Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, chương 1262, thành mới mâu thuẫn. Xếp hàng xuống thuyền, không muốn đưa đẩy, ăn mặc đồng phục màu đen người Greycastle ở trong đám người một bên xuyên qua một bên hô to. Nhìn biết mình dãy số bài, xuống thuyền sau tìm đúng ứng với kiểm tra miệng. Không nên đi sai phương hướng. Vẫn không theo trong khiếp sợ tỉnh hồn lại Manfred liền như vậy bị dòng người đưa đẩy. Leo lên đã lâu bong thuyền. Bận rộn hải cảng toàn cảnh phơi bày ở trước mắt hắn. Đây tuyệt đối là hắn thấy qua khổng lồ nhất cảng vịnh. Rất dài bến tàu thuận theo bờ biển không ngừng dọc theo. Liếc mắt không thấy được phần dưới cùng. Cùng ngày xưa hải cảng ẩm ướt. Mục nát ấn tượng bất đồng. Nơi này mặt đất đều trên giường một tầng trắng tinh gạch đá. Nhìn sang lộ ra chỉnh tề sạch sẽ. Tất cả lớn nhỏ thuyền bè lui tới không ngừng. Cho dù vương quốc thần hy phồn mang nhất hải cảng cũng không cách nào so sánh với. Cái này vốn phải là một cái vô cùng nguy nga cảnh tượng. Từ chung quanh người thán phục trong giọng nói cũng có thể nhìn ra một. Hai. Bất quá đối với hắn mà nói, chỉ tương đương tại kinh ngạc hỗn loạn trong đầu, lại thêm lên không chặt như vậy muốn một khoản mà thôi. Manfred cơ hồ là ba bước vừa quay đầu lại mà nhìn về thuyền bè lúc tới phương hướng. Hy vọng có thể một lần nữa nhìn thấy chim sắt thân ảnh cái này không sai biệt lắm là một loại bản. Năng của thân thể phản ứng. Giống như đang tìm kiếm chứng cớ cùng an ủi tới cho thấy chính mình cũng không phải là lâm vào suy. Nghĩ chủ quan, đáng tiếc mãi đến bước lên cầu tàu. Những thứ kia không thể tưởng tượng nổi đồ vật từ đầu đến cuối không có lại xuất hiện. Trong lòng của hắn càng mơ hồ sinh ra một chút cảm giác mất mát. Xin lấy ra mã số của các ngươi bài. So sánh vị trí thứ ba con số. Tiến vào từng người kiểm tra miệng. Trên bến tàu không ít người cầm lấy kỳ quái kim loại thông hô lớn. Vật kia dường như có phóng đại âm thanh năng lực. Lời nói cho dù tại huyên náo trong dòng người cũng nghe được rõ ràng. Sau nghe theo tiếp dẫn người chỉ thị. Hoàn thành nhập cảnh kiểm tra. Hoan nghênh đi tới Greycastle Vương Đô. Hoan nghênh thành vì một thành viên của chúng ta. Manfred dùng sức lắc đầu một cái. Cưỡng ép dứt bỏ đáy lòng tạp niệm, đem sự chú ý tập trung đến trước mắt tới. Còn thật là kỳ quái nghênh đón phương thức hắn không tự chủ được nghĩ. Người nơi này đều biết, bọn họ cũng không phải là chủ động rời đi Greycastle, mà Greycastle tại lang tâm làm hết thảy, cũng mang theo cưỡng chế tính chất ý. Nhưng bây giờ nghe đối phương vừa nói như thế, vẫn làm hắn cảm giác được một chút an lòng. Nguyên bản cao vút vách đá ở chỗ này đột nhiên hạ xuống, tạo thành một cái thiên nhiên cửa ải, rậm rạp chằng chịt rời đi dân xếp thành trường đội, điểm số hàng chậm rãi thông qua kiểm tra miệng, chỉ là trên bến tàu tề tựu đám người, số lượng đã vượt qua 10.000, hơn nữa rời đi người hiển nhiên không chỉ đến từ lang tâm một chỗ. Có thể trong vòng thời gian ngắn điều động nhiều người như vậy tay. Cũng đem người thống trị ý chí phong tới còn lại ba đại vương quốc. Cái này chỉ sợ sẽ là Greycastle thực lực tốt nhất khắc họa rồi. Bỗng nhiên, đội ngũ đình chỉ tiến tới. Manfred nghe được sau lưng phương truyền đến một trận sao động. Không chỉ là người ngoại lai, liền ngay cả những thứ kia duy trì trật tự người mặc áo đen đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn quay đầu lại. Phát hiện một chiếc khổng lồ không buồm thuyền biển chính chậm rãi lái vào cảng bên trong nó có. Thân thể thon dài, toàn thân phẳng phất do kim loại chế tạo thành. Hai bên không thấy được lộ ra ngoài minh vòng. Cao vút mà bằng thẳng làm dây lộ ra uy vũ vô cùng. Như vậy thuyền bè vô luận ở nơi nào, đều tất nhiên là muôn người chú ý tiêu điểm. Bất quá rất rõ ràng. Chân chính để cho người Greycastle kinh ngạc cũng không phải là thuyền lớn bản thân, mà là trạng thái của nó. Đám người này điên rồi sao? Lại có thể đem sắt cầm đi đóng thuyền. xung quanh có người thấp giọng nói, bọn họ chẳng lẽ không biết, sắt gặp nước liền sẽ dỉ xét. Có lẽ vua Greycastle chỉ là muốn khoe khoang xuống của cải nhà mình. Bất quá sắt thuyền quả thật rất uy phong, chưa từng thấy cục đá thuyền trước, ta cũng không biết nặng như vậy đồ vật cũng có thể lơ lửng ở trên nước. Uy phong cái 10 ngày, nửa tháng có ích lợi gì? Ta lúc trước ở trên biển chạy nhiều, tình huống gì chưa từng thấy, nước muối ăn mòn năng lực so với ngươi tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nước sơn đoán căn bản không bảo vệ được bao lâu. Ngươi nhìn, đây chính là làm loạn kết quả. Quả thực, sắt thép thuyền lớn thân ở trên đều là đen hạt xen nhau dỉ xét. Nguyên bản hẳn là gọn gàng mặt ngoài loang loang lổ lổ. Hư hại vết tích vô cùng nhức mắt, cùng trắng tinh bến tàu tạo thành so sánh rõ ràng. Đỉnh đầu cột buồm thậm chí gãy thành vài đoạn, vô lực tán lạc tại bong phía trước lên. Cộng thêm nó cập bờ thời điểm chậm chạp động tác, giống như một cái đã tiến vào tuổi già động vật biển bất quá lâu răng Wimbledon bệ hạ chế tạo chiếc. Này hải thuyền mục đích, thật chỉ là khoe khoang sao? Nhìn lấy đám kia quần áo đen thị vệ nhanh chóng từ trong đám người mở ra một con đường. Cung trên thuyền thủy thủ đi trước thông qua, Manfred mơ hồ cảm thấy sự tình sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Xôn xao rất nhanh lắng xuống, đội ngũ lại khôi phục di động, đến phiên hắn thời điểm, người kiểm tra chẳng qua là đơn giản kiểm tra xuống tên họ cùng số thứ tự, để cho hắn thông vượt qua cửa ải, mãi đến góp tràn đầy chừng 31 người, một người đàn ông mới đi lên trước tới, ta là Nerinter sảnh hành chính nhân viên văn phòng Met, tạm thời phụ trách các người thu xếp công tác. Ta tin tưởng mọi người nhất định có rất nhiều nghi vấn. Không cần phải gấp, tại đi khu cư ngụ trên đường, ta sẽ cặn kẽ cùng các vị nói rõ. Hiện tại, mời uống trước xuống bên này trên bàn trưng bày lọc sạch nước. Nó có thể chữa trị trên người các ngươi tà dịch nếu như không có. Nó cũng là một ly ngọt ngào thức uống. Phải cùng ngươi đi sao? Có con tin nói. Chúng ta hiện tại đã coi như là một thành viên của Greycastle rồi. Lẽ ra có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó chứ. Chỉ có tại các ngươi thu được thẻ căn cước sau, mới xem như bệ hạ chân chính dân trong thuộc địa. Matt lắc đầu một cái. Đối với người bình thường mà nói, cái này cần đến một cái 2 năm cố gắng làm việc. Hơn nữa trong lúc ở chỗ này không được xúc phạm Greycastle luật pháp. Bất quá các ngươi đều là nắm giữ thành thạo một nghề nhân tài đặc thù. Chỉ cần thông qua vấn tâm xét duyệt, liền có thể lập tức trở thành thành phố chính thức cư dân. Nhưng phụ trách khảo hạch đại nhân không phải là chung quy có thời gian. Cộng thêm xin số người đông đảo, cho nên các ngươi còn phải lại đợi thêm 2-3 ngày. Vấn tâm, không phải là thẩm tra thân phận sao? Chờ ngươi tự mình thể nghiệm qua liền biết rồi. Matt cười một tiếng, so với quá khứ của ngươi, xét duyệt càng coi trọng chính là ngươi hiện tại cùng tương lai. Ta cũng là thông qua như vậy xét duyệt, mới trở thành sảnh hành chính nhân viên. Hiện tại, uống nước xong mời đi theo ta, cái này 89/10 chính là phu xe nói tới, tuyệt đối không. Thể nói láo xét duyệt, rồi. Manfred thầm nghĩ. Dọc theo đường đi, Matt quả thật nói không ít rời đi người vấn đề quan tâm nhất. Tỉ như bọn họ sau này có thể xử lý dạng gì công tác, lại có thể thu được như thế nào đãi ngộ vân vân. Ít nhất theo vua Greycastle công bố chính sách đến xem, lấy được chính thức thân phận rời đi dân cùng người địa phương sẽ không có bất kỳ đối đãi lên khác. Biệt, đối phương còn lấy chính mình làm ví dụ. Sinh động mà giải thích theo lúc ban đầu hoảng loạn bất an càng về sau dần dần thích ứng bụng già. Lịch trình, cái này làm cho tâm tình của mọi người đều ổn định rất nhiều. Chính khi đoàn người tiến vào ngoại ô tạm thời khu cư ngụ thời điểm. Một trận chói tai tiếng cười gian bỗng nhiên đưa tới mọi người chú ý. Manfred theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám dân tị nạn ăn mặc nam tử đem một vị nữ tử vây ở chính giữa. Không hề đứt đoạn ép tới gần nàng. Xung quanh không ít người đều chú ý tới một màn này. Lại không có một tái tiến lên ngăn cản. Có mấy người vẫn còn đang không ngừng ồn ào lên. Thậm chí lộ ra một bộ nhao nhao muốn thử vẻ mặt. Đáng chết, làm sao tới chỗ nào đều có thể gặp được chuyện như vậy. Hắn nguyên tưởng rằng thành No Winter sẽ khác nhau kia mà. Manfred nhíu mày, có ai đi thông báo quần áo đen thị vệ sao? Theo Matt khi trước giới thiệu có thể biết, bị gọi là cảnh sát người mặc áo đen thay thế ban đầu đội tuần tra. Mặc dù không biết bọn họ có hay không dựa được, nhưng bây giờ dường như cũng không có biện pháp tốt hơn. Nhưng mà không người có động tác, ta khuyên người chính là chớ xen vào việc của người khác. Người tuổi trẻ, tại rời đi nội thành khu trước, chúng ta còn phải ở chỗ này ở thêm mấy ngày đây. Không sai, nếu như bị loại này cặn bã cặn ghi hận, thua thiệt cuối cùng sẽ là chính mình. Các ngươi, hắn muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhìn về Matt, ta đi trì hoãn chút thời gian. Người vội vàng đem phụ trách chỉ an người kêu đến. Không nghĩ tới Matt bắt hắn lại tay, khẽ lắc đầu một cái. Manfred tâm đầu nhất thời dâng lên một cổ vẻ thất vọng. Hắn dùng lực hất ra đối phương. Gàn từng chữ nói, ta nghĩ đến đám các ngươi cùng những vương quốc khác đều có chỗ bất đồng là ta sai lầm rồi. Tiếp, lấy hắn vén tay áo lên, cũng không quay đầu lại hướng về đám người chạy đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.